Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đi đổi áo ngủ đi, hai cha con anh chờ em. Hắn có chút ám chỉ, âm điệu vững vàng, nhưng ánh mắt lại tiết lộ nhiều dục vọng của hắn. Khoản khoản cắn chặt môi, biết chính mình căn bản không có lựa chọn đường sống. Cô im lặng gật đầu, sau đó kéo hai chân sụi lờ đến gần như không thể đi lại, chậm rãi trở về phòng. À, vẫn không đủ sao? Đáng thương ta trong khi phải làm nghề thám tử tư, còn muốn phân thân đến thay người bán mạng. Hắn quay trường thán thở, tuy rằng văn phòng thám tử cũng không có vì gì to lớn, bất quá hắn cũng vui vẻ thanh nhàn. Ngoài cửa sổ gió càng ngày càng lớn, ngẫu nhiên có sấm chớp, chính là mưa gió có to đến mấy cũng không hấp dẫn được sự chú ý của cô. Cô có dự cảm kỳ lạ, không ngừng phỏng đoán chuyện gì sẽ phát sinh đêm nay. Phương khoản khoản tay chân phát run trở về phòng thay áo ngủ, lần đầu tiên đối với ngoại hình của chính mình cảm thấy bất an. Cô hao hết tâm tư muốn tìm một chiếc áo ngủ có vẻ bình thường nhất, nhưng bất kể mặc chiếc áo nào vào, cô đều cảm thấy nó như được làm ra để câu dẫn đàn ông. Cô càng không ngừng tìm kiếm, cuối cùng cũng tìm thấy một chiếc áo ngủ màu xanh lam, miễn cưỡng xem như che kín cả người. Làn vải lạnh lẽo dán trên da thịt mỏng hơn so với tưởng tượng của cô rất nhiều. Cô có chút xấu hổ, có chút khẩn trương đi vào trong phòng của Đường Bá Vũ, biết xuyên thấu qua ánh sáng mỏng manh, hắn vẫn có thể thấy cảnh đẹp hắn muốn nhìn. Hắn nửa người nằm trên giường, ánh mắt nóng rực như lửa, tóc đen hỗn độn phân tán trên trán, ngũ quan tuấn mỹ làm cho người ta khó có thể hô hấp. Hắn đã thay quần áo, chỉ mặc một chiếc áo ngủ màu rượu nho, trong ngực cơ bắp rắn chắc lộ ra trọn vẹn, khiến hắn trông giống như một tên cướp biển nguy hiểm. Phương khoản khoản đứng ở cửa không biết phải làm gì, cô phải cố gắng lắm mới có thể đứng yên tại chỗ, không có nhu nhược xoay người bỏ chạy. Hai chân cô vẫn đang phát run tới mức khó có thể tưởng tượng được, đêm nay chỉ đơn giản là việc ngủ chung. Hơn nữa, người cô muốn ngủ chung cũng là Đường Tâm mà không phải là hắn kia mà. Cô khoản khoản, Đường Tâm thỏ đầu từ trong chăn ra, khoái trá kêu gọi. Giường của ba rất lớn, rất mềm, cô nhanh lên một chút đi. Cô bé vui vẻ ở trên giường lăn lộn. Lại đây. Hắn vươn tay, tầm mắt không rời khỏi một phân trên người cô. Nếu không có Đường Tâm ở một bên, hắn nhất định sẽ cẩn khấp đem cô đặt dưới thân. Cô có được dáng người xinh đẹp nhất, nở nang và mềm mại là mơ ước của mọi người đàn ông. Bên trong lớp vải mỏng manh kia là da thịt trắng như tuyết, như đang dụ dỗ tay hắn tiến vào trong thăm dò. Khoản khoản liên tiếp hít sâu, ngơ ngác đến gần. Sau đó thật cẩn thận ngồi vào bên mép giường, chỉ dám nằm cạnh bên Đường Tâm. Cô có thể cảm nhận được hô hấp của hắn tồn tại mỗi ở một chỗ trong phòng, lòng bàn tay bởi vì khẩn trương mà chảy mồ hôi. Tại sao cô không đắp chăn? Khoản khoản, ban đêm sẽ lạnh mà cô. Đường Tâm giống như vô tâm nói, dùng khóe mắt trộm ngắm nhìn vẻ mặt của ba, không bỏ qua ánh mắt đột nhiên nóng rực của người nào đó. Đường Tâm cười trộm, nghi ngờ nếu thuận lợi tiến hành đi xuống. Cô vì ba hạnh phúc mà cố gắng như vậy, tiền mừng tuổi năm nay rất có khả năng sẽ đạt tới con số thiên văn. Không cần, cô ngủ bên ngoài là được rồi. Khoản khoản vội vàng cự tuyệt, chỉ nghĩ đến việc cùng hắn đắp chung một chiếc chăn đã đủ khiến trái tim cô đập như sắp nhảy ra ngoài rồi. Không cần tránh ở bên cạnh, giường rất lớn, có thể chứa đủ cả ba người chúng ta mà cô, cho dù ở trên đó lăn lộn cũng không sợ ngã. Ấm quá. Đường Tâm cười, bởi vì ấm áp mà dần buồn ngủ. Cô bé chớp mắt, hai tay như cũ nắm chặt hai người, giống như chiếc cầu nối liền của hai người của hai thế giới khác nhau. Cô bé chậm rãi đi vào giấc ngủ, hai tay vẫn không chịu buông ra. Cô bé đang ngủ. Khoản khoản nhỏ giọng nói, hơi thở bởi vì tới gần hắn mà có chút khó khăn. Cô muốn lùi lại một chút, nhưng tay bị Đường Tâm nắm chặt nên không thể nhúc nhích. Đừng nhúc nhích, em sẽ làm cho con bé thức dậy mất. Đường Bá Vũ cảnh cáo, cũng đè thấp lại giọng nói. Tầm mắt của hắn vẫn dừng lại trên khuôn mặt ngủ say của cô bé, vẻ mặt nghiêm túc liền trở nên mỉm mại. Hắn chưa bao giờ từng nhìn kỹ cô bé, hắn vẫn luôn nghĩ cô bé đã đủ thông minh, có thể bình yên lớn lên. Nhưng trong khi hắn không chú ý tới, cô bé đang chậm rãi lớn lên, có trí tuệ hơn người, nhưng nội tâm lại đầy gai góc để tự bảo vệ mình. Tay hắn dừng lại trên khuôn mặt cô bé, nhẹ nhàng chạm đến. Cô bé nói nhỏ vài tiếng, thỏa mãn cười, xoa tay hắn sau đó tiếp tục ngủ say. Lỗ hổng trong lồng hắn như được lấp đầy, khi nhìn tới cô bé, lần đầu tiên hắn cảm thấy thỏa mãn mà kiêu ngạo. Cô bé rất đáng yêu, Khoản Khoản nói nhỏ, thương tiếc vuốt tóc cô bé. Cô bé chỉ có ánh mắt cùng thái độ giống anh, còn vẻ mặt xinh đẹp là giống mẹ cô bé sao? Cô hỏi, nhưng khi ngẩng đầu lên lại bắt gặp ánh mắt hắn trở nên lạnh như băng. Nghe Khoản Khoản nhắc tới vợ trước, Đường Bá Vũ khuôn mặt như đội lên một lớp mặt nạ bằng băng. Trong đầu lại một lần nữa nhớ lại cái dáng vẻ điên cuồng cô ta. Ta không yêu ngươi, không ai sẽ yêu loại ma quỷ máu lạnh như ngươi. Ta gả cho ngươi là vì tài sản của ngươi. Ta đã không nhớ rõ vẻ mặt của cô ta rồi. Hắn thô lỗ trả lời, ánh mắt trở nên lạnh lẽo, không hề chạm tới hai má của cô bé nữa. Trong lòng hắn thật sự hoài nghi, có phải đúng như lời của những người đàn bà kia, hắn không đáng được yêu, cả người giá trị cũng chỉ bằng đống tiền này mà thôi. Không có khả năng. Khoản Khoản hiểu lầm phản ứng của hắn, nghĩ rằng hắn vẫn còn nhớ tới người vợ trước. Cô xúc động vươn tay, vuốt ve khuôn mặt của hắn, ngón tay nhẹ nhàng chạm tới những đường cong hoàn mỹ. Trước kia khi đi làm ở tổng công ty, em chưa từng nghe có người nhắc tới vợ của anh. Người hầu ở Đường gia cũng chưa bao giờ nhắc tới cô ấy. Là do anh vẫn còn vì cô ấy mà đau khổ sao? Anh vẫn còn yêu cô ấy, cho nên luyến tiếc cô ấy rời đi sao? Nghĩ đến trong lòng hắn còn có hình bóng của một người phụ nữ khác, trái tim Phương Khoản Khoản không hiểu vì sao lại cảm thấy đau đớn. Mặt hắn vặn vẹo, có vẻ chua ngoa mà châm chọc, trong vẻ đen tối trong ánh mắt đem linh hồn đều che giấu đi. Ta là vì cô ta mà thương tâm, một người phụ nữ mắng ta là ma quỷ, điên cuồng muốn phá bỏ đứa con của ta, còn nói rõ, nói cô ta gả cho ta đều vì coi trọng tiền của ta. Em nghĩ, ta sẽ yêu cô ta sao? Những lời nói này có thể phá hủy bất cứ tình yêu nào, thậm chí có thể phá hủy trái tim của một người. Hắn tới gần cô, bởi vì vết thương cũ mà đau đớn, hắn dùng sức nắm lấy tay cô, thậm chí làm cô đau. Khoản Khoản ngây ngẩn cả người, cô bị vẻ thống khổ cùng phẫn nộ trong đôi mắt kia rung động. Cô chưa từng thấy nhiều tuyệt vọng đến vậy trong đôi mắt của một người. Tay cô đau đớn, nhưng không bằng nỗi đau trong lòng. Cô ta nói như vậy sao? Cô ta nói anh là ma quỷ à? Cô run lên, không thể tưởng tượng lại có người có thể nói ra những lời đáng sợ như vậy. Hắn cười lạnh, nhớ tới lời nói của vợ trước. Nhiều năm qua, hắn cố gắng quên đi, nhưng thương tổn này quá sâu, chỉ có thể lấy lại thái độ tiêu cực bỏ qua nó, làm cho đau xót trong lòng càng lúc càng mở rộng. Hắn không dám quan tâm tới con gái, rất sợ con gái sẽ giống mẹ của cô bé hận hắn, cho nên nhiều năm qua, hắn vẫn bỏ mặc cô bé. Có lẽ cô ta nói đúng, ta thật sự máu lạnh vô tình, đây có lẽ là số mệnh của người họ Đường. Mẹ ta cũng vì tiền mà gả vào Đường gia, ta chỉ là thủ đoạn để bà ấy trở thành Đường phu nhân, ngay cả khi nhìn thấy ta cũng khiến bà ấy chướng mắt. Khi cha ta bận việc, bà ấy vội vàng tiêu xài, chưa bao giờ từng để ý đến ta. Hắn nói ra tuổi thơ của mình, điều mà hắn chưa từng nói với bất kỳ ai. Giờ phút này, hắn chỉ biết dốc hết sức lực nắm chặt tay cô, giống như người sắp chết bám lấy khúc gỗ nổi. Phương Khoản Khoản hoàn toàn kinh ngạc, không thể tưởng tượng được có một tuổi thơ như vậy sẽ khiến cho đứa trẻ tổn thương đến mức nào. Đường Bá Vũ cười càng lạnh hơn, thong thả tới gần khuôn mặt tái nhợt của cô, ý định muốn dọa cô. Hắn muốn cô biết, thế giới này không phải tất cả mọi thứ đều đơn thuần tốt đẹp như vậy, không phải bất luận kẻ nào đều có thể giống cô may mắn, có được một cuộc sống đơn giản. Em chỉ trích ta không biết quan tâm tới người khác, như vậy em hãy nói cho ta biết, quan tâm là cái gì? Trong thế giới của ta, chưa từng có thứ đó, phụ nữ tiếp cận ta là vì tiền của ta, bọn họ sợ hãi ta, thậm chí không chịu nổi sự đụng chạm của ta. Nếu không phải vì tiền, bọn họ nhất định sẽ khinh thường nhìn thấy ta. Hắn chuyên chú nhìn cô, vẻ mặt giống như sói hoang khát máu. Trong mắt hắn tràn ngập đau xót, khiến cho hắn muốn dùng thương tổn để cô xóa dịu vết thương. Nước mắt dâng đầy trong mắt Khoản Khoản, cuối cùng cũng không nhịn được rơi xuống. Cô phải cố gắng cắn chặt môi mới có thể không khóc ra tiếng. Tay cô bởi vì hắn thô lỗ mà đau đớn, nhưng trái tim lại vì những gì hắn trải qua mà khó chịu. Khi nhìn thấy những giọt nước mắt rơi xuống, hắn đột nhiên rụt tay lại như vì bị bỏng. Nước mắt của cô làm cho hắn tỉnh lại, trong lòng càng thêm chán ghét chính mình. Ta quả nhiên là ma quỷ máu lạnh, ngay cả người vô tội như em cũng không buông tha. Hắn tự giễu cười lạnh, cười cười lại mang theo tuyệt vọng. Không, anh không phải là ma quỷ. Khoản khoản thấp giọng hô lên, bàn tay bị nắm đau giữ chặt lấy tay hắn, nước mắt vẫn chảy xuống, cô không thể ngừng khóc. Bọn họ làm anh tổn thương, cho nên anh giấu đi trái tim của mình, chỉ dùng vẻ ngoài cứng rắn để nhìn mọi người. Bọn họ không có tư cách làm như vậy, anh không phải là ma quỷ, anh có trái tim, càng biết quan tâm tới người khác. Trong lòng phẫn nộ, cô rất muốn đem vợ trước của hắn ra đánh, là người phụ nữ tàn nhẫn ích kỷ nào lại có thể nói ra những lời độc ác như vậy. Anh không sai, người sai là bọn họ không xứng được anh để ý. Cô cẩn thận chạm vào khuôn mặt hắn, cảm giác hắn đang nín thở. Ai đều không nghĩ đến, ở kiên cường lãnh khốc bề ngoài, thật ra hắn đã từng bị tổn thương quá nặng. Hắn nhíu mày, không ngờ cô sẽ nói ra những lời này. Hắn vẫn nghĩ đến người máu lạnh là chính mình, nhưng khoản khoản lại thay hắn tìm lý do, chứng minh những người phụ nữ ác độc kia mới là người có lỗi. Vì sao khóc? Tay em còn đau không? Hắn khó hiểu hỏi, lấy tay lau lau nước mắt trên má cô. Không đau, cô lắc đầu, nhưng nước mắt vẫn chảy xuống. Vậy tại sao em khóc? Hắn hỏi, tuy rằng từng gặp qua vô số người đàn bà khóc trước mặt hắn, nhưng đó chỉ là sự dối trá, hoàn toàn khác xa so với vẻ mặt chân thật của Quản Quản. Cô càng không ngừng khóc, giống như đã bị thật lớn ủy khuất, nước mắt chảy xuống hai má, làm cho da thịt trắng hồng của cô trở nên ướt át. Bọn họ sao có thể nói với anh những lời đáng sợ như vậy? Cô ấp úng nói xong, lời nói bởi vì khóc mà nghẹn ngào. Cô vuốt lên khuôn mặt của hắn, theo trực giác nhẹ nhàng chạm tới môi hắn. Đường Bá Vũ kinh ngạc nhìn cô, trong lòng đột nhiên cảm thấy vô cùng ấm áp. Hắn không thể tưởng tượng cô thật sự vì hắn mà khóc, giống như vừa nhận được một món quà vô cùng quý giá. Trái tim của hắn thật sâu bị lay động. Em là vì ta mà khóc sao? Hắn thấp hỏi, nhẹ nhàng cảm nhận bàn tay nhỏ bé của cô, giống như loại thú hoang nguyện ý thuần phục trước người dạy thú. Chưa từng có người phụ nữ nào chân chính quan tâm đến hắn, mà cô lại bởi vì hắn mà khóc. Cả đời này, đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được cảm giác đau lòng. Những người đàn bà khác khóc, hắn có thể nhìn như không thấy, nhưng khi nhìn thấy Khoản Khoản khóc, hắn gần như mất đi lý trí. Hắn không thể chịu được khi nhìn thấy cô khóc, nước mắt của cô như khiến cho tim hắn nhỏ máu. Đừng khóc. Hắn gầm nhẹ, kiềm chế tiếng nói không muốn đánh thức Đường Tâm. Cô không thể ngừng khóc, chỉ có thể đáng thương hề hề lắc đầu, bỗng dưng. Bên tai chuyển đến một tiếng không kiên nhẫn gầm nhẹ. Cô bị kéo vào trong lòng hắn, khuôn mặt ẩm ướt vùi vào trong ngực hắn, bởi vì áo ngủ của hắn từ trước đã bị mở ra, mặt cô trực tiếp dán vào khuôn ngực trần của hắn. Cô có thể rõ ràng cảm giác được vóc người cường tráng của hắn. Em lại có thể chỉ trích anh không hiểu quan tâm người khác. Em thật sự rất ngu ngốc. Cô vừa khóc vừa mắng chính mình, đột nhiên cảm giác sau lưng bị người nào đó vỗ mạnh. Cô hoảng sợ làm cho thời gian ngắn ho khan không thôi. Đường Bá Vũ vụng về vỗ lưng cô, muốn trấn an cô, không nghĩ tới chỉ làm phản tác dụng. Cô không khống chế được độ mạnh mà làm cho Phương Khoản Khoản khụ không thở nổi. Lúc này, bị chen chúc giữa Đường Tâm phát ra tiếng rên rỉ rất nhỏ. Hai người lớn thân mình cứng đờ, khẩn trương nhìn Đường Tâm. Hai người thật ồn ào, nửa đêm còn không ngủ sao? Đường Tâm ngủ mơ hồ, mở ánh mắt buồn ngủ, thấy Khoản Khoản cùng với Đường Bá Vũ còn ôm nhau, mặt cô bé nhăn lại, lôi kéo hai người tách ra, sau đó lại kéo chăn bông, tiếp tục rơi vào mộng đẹp. Cô bé vẫn như cũ, nắm tay hai người không chịu buông ra, tạo thành trở ngại giữa hai người. Tầm mắt hai người giao nhau, ánh mắt của hắn nóng rực mà chuyên chú khiến cho Khoản Khoản chỉ cảm thấy hai má nóng hồng. Nhớ tới lúc trước thất thố, nàng có chút xấu hổ, nhưng lại không thể không nhìn hắn. Em sẽ không giống những người phụ nữ kia, cô cúi đầu cam đoan. Ta biết, cho nên em mới có thể ở đây. Ta chưa bao giờ từng cho bất kỳ người đàn bà nào đi vào căn phòng này, lại càng không cho bất kỳ ai nằm trên chiếc giường này. Hắn thong thả trả lời, cô thừa nhận cô quan trọng đối với hắn như thế nào. Tiếp theo, bàn tay Đường Bá Vũ cầm bàn tay của Khoản Khoản, cô cười e lệ nhìn hắn, cũng không hất tay ra. Tay hai người nắm lấy nhau trên thân hình nho nhỏ của Đường Tâm. Cả một đêm cũng chưa từng buông ra, tầm mắt khóa chặt lẫn nhau, tuy không nói với nhau lời nào, nhưng trong lòng họ đều hiểu, cảnh tượng kia rất giống như người một nhà. Khách sạn quốc tế tầng cao nhất. Đêm nay, một gian phòng xa hoa được thuê toàn bộ để làm nơi chuẩn bị cho buổi đại tiệc dưới lầu. Nhà may vừa đưa tới lễ phục dạ hội, đang làm nốt những sửa chữa cuối cùng. Còn nhà trang điểm thì đang cố gắng đem hai người phụ nữ quan trọng trong phòng trở nên xinh đẹp nhất. Đường Tâm mặc chiếc váy màu hồng phấn, trên đầu đội chiếc mũ xinh xắn màu hồng. Hôm nay, cô bé trông rất đáng yêu, cô bé vẫn còn chưa đi giày, chỉ đi tất chạy đùa trong phòng, muốn hỗ trợ trang điểm cho Khoản Khoản. Cô Khoản Khoản, cô nhớ phải đeo hoa lên ngực đấy. Đường Tâm vọt vào phòng nhắc nhở, trong tay đang cầm một đóa hoa hồng bạch. Đài hoa ánh lên màu hồng trân châu vô cùng quý giá. Đây là ba ba đặc biệt đặt làm, chỉ có hai bông để cho cô bé cùng Khoản Khoản đeo, thể hiện hai người là người nhà họ Đường. Khoản Khoản ngồi trước gương, có chút xấu hổ nhìn chính mình trong gương. Búi tóc cứng nhắc bị tháo xuống, tóc đen cuốn thành mềm mại cuộn sóng, dừng lại trên hai gò má trắng hồng. Ngay cả kính mắt đều bị lấy đi, khiến cô bởi vì tầm mắt nhìn không rõ mà cảm thấy lo lắng. Đường Tâm, cô không muốn đi xuống. Đây là yến hội trọng yếu của ba cháu, cô chỉ là gia sư của cháu, căn bản không cần tham gia. Hơn nữa, vẻ ngoài của cô rất tệ, xuất hiện ở yến hội chỉ khiến cho ba cháu xấu hổ mà thôi. Phương Khoản Khoản khiếp đảm nói, muốn lâm trận bỏ chạy. Cô vừa mới thấy có rất nhiều những người phụ nữ xinh đẹp, mặc lễ phục đẹp đẽ quý giá đi qua đi lại, muốn thu hút sự chú ý của Đường Bá Vũ. Nếu hắn phát hiện, so với bạn họ cô có vẻ xấu xí tới mức nào, thì quan hệ giữa hai người sẽ như vậy chấm dứt. Đàn ông chỉ yêu bằng mắt, mà bên người hắn chưa từng thiếu mỹ nữ. Cho tới bây giờ, cô cũng chưa từng cảm thấy chính mình xinh đẹp, cùng nhiều người đẹp như vậy khiến cô cảm thấy xấu hổ mà khẩn trương. Đường Tâm nhíu mày, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ vẻ không đồng ý. Cô đang nói ngốc nghếch gì vậy? Chính là vì buổi tiệc này đối với ba ba rất quan trọng, cho nên ông ấy mới yêu cầu cháu cùng cô tham dự mà. Làm sao cô lại không chịu xuống dưới? Hơn nữa cô rất đẹp mà, những người kia làm sao mà so sánh được với cô? Cô bé vỗ trong ngực cam đoan. Mấy ngày nay, thông minh như Đường Tâm đương nhiên cũng cảm nhận được tình cảm của ba ba và cô Khoản Khoản. Giống như sau đêm mưa ấy, hai người quan hệ đã thay đổi. Đại khái là có chuyện gì đó phát sinh khi cô vẫn còn đang ngủ. Ánh mắt của hai người họ cũng thay đổi. Ngay cả ngẫu nhiên trao đổi ánh mắt cũng khiến một tiểu nha đầu như cô cũng cảm thấy đỏ mặt. Cô biết ba ba yêu Khoản Khoản, trong lòng cực kỳ cao hứng. Cô bé thật lòng thích Khoản Khoản, thậm chí còn muốn Khoản Khoản có thể ở lại, trở thành mẹ kế của cô. Lúc này mắt thấy giấc mộng sẽ trở thành sự thật, khiến cho cô nhiệt liệt chờ mong. Bất quá, xem dáng vẻ lo lắng của Khoản Khoản, chỉ biết đơn thuần, nhưng cô ấy cũng không phát hiện được quyết định của ba ba, giống như chính bản thân cô ấy còn đang đấu tranh tâm lý ghê gớm lắm. Đường Tâm có nhiều lúc thật muốn thay ba ba thở dài, nhiều năm như vậy chưa từng yêu ai, mà nay có người yêu là yêu đơn thuần, chỉ đột đến vậy. Đúng vậy, Phương tiểu thư rất đẹp. Người may quần áo cam đoan, vừa lòng nhìn Khoản Khoản mặc lễ phục vào. Bộ lễ phục kia là do cô tự mình làm, cũng do dáng người của Khoản Khoản rất đẹp mới có thể biểu hiện được nét đẹp của bộ váy. Thật vậy sao? Mặc dù được nghe nhiều lời ca ngợi đến vậy, Khoản Khoản vẫn cảm thấy không ổn, đến gần bàn trang điểm, xem lại một chút. Trong gương, một đôi mắt to đang nhìn lại cô, da thịt trắng nõn không cần đánh phấn, thậm chí còn lộ ra màu phấn hồng sáng bóng. Tầm mắt chuyển qua trơn bóng cổ, trần trụi hai tay, cùng với trước ngực bại lộ tuyết trắng da thịt, chưa từng mặc qua quần áo như vậy, cô đột nhiên cảm thấy có chút lạnh. Trên cửa vang lên tiếng gõ cửa, có thiết tấu, quản gia nhẹ nhàng đẩy cửa ra, hai tay nắm lại đứng trước cửa phòng. Phần chúc mừng đã xong, dưới lầu yến hội đã bắt đầu, chủ nhân muốn tôi đến mời hai vị xuống lầu. Ông ta cung kính nói, khi nhìn thấy Khoản Khoản vẫn còn lễ phép bỏ thêm một câu. Phương tiểu thư, đêm nay thoạt nhìn vô cùng xinh đẹp. Đường Tâm chạy đến trước mặt quản gia, không cam lòng bị bỏ qua. Cháu thì sao? 10 năm sau, sự xinh đẹp của cháu sẽ khiến cho bất kỳ người đàn ông nào phải ngoái đầu lại. Quản gia mỉm cười, đồng thời cũng bỏ thêm một câu. Bất quá, miệng lưỡi sắc bén của cháu cũng đủ để bọn họ phải quỳ xuống đất cầu xin tha thứ đấy. Đường Tâm hừ một tiếng, không vừa lòng loại ca ngợi cùng châm chọc này. Cô bé xoay người đi giày, một bên còn kêu gọi. Khoản khoản, nhanh chút đi nào, chúng ta phải chuẩn bị đi xuống thôi. Khoản khoản chần chờ đứng dậy, cúi đầu nhìn trước ngực, da thịt, sau đó quay đầu tìm kiếm. Tôi có thể tìm một chiếc áo mặc vào bên ngoài không? Mặc như vậy thật sự hơi lạnh. Cô thì thảo nói sau. Tốt cuộc thì tìm được một chiếc áo khoác rộng thùng thình. Cô như chút được gánh nặng vội vàng mặc vào người. Không được. Mọi người còn lại trong phòng đồng loạt hô lên. Khoản khoản bị phản ứng của mọi người làm cho hoảng sợ. Đến liền dừng lại động tác trên tay. Tôi chỉ muốn mặc thêm một chiếc áo thôi mà. Cô vô tội nói. Không cần mặc thêm, cô như vậy là tốt lắm rồi. Đường Tâm vội vàng đi lên lấy lại chiếc áo khoác màu xám trầm, nhìn vô cùng đáng sợ. Sau khi mặc áo khoác, mọi đường cong trên cường khoản khoản đều bị che đi, căn bản không thể thấy được hiệu quả của bộ lễ phục. Quản gia cũng gia nhập hàng ngũ khuyên bảo, tuy rằng tuổi đã lớn, nhưng người đẹp là thứ đàn ông yêu nhất. Ông ta nghĩ một người vui không bằng tất cả đều vui, quyết tâm thay phần lớn đàn ông trong yến hội tạo phúc, hỗ trợ lưu lại cảnh đẹp trước mắt. Đêm này rất ấm, yến hội người cũng không cần mặc nhiều áo. Nếu Phương tiểu thư sợ lạnh, tôi có thể yêu cầu khách sạn đem khí lạnh giảm bớt một chút. Quản gia khuyên bảo, một bên mở cửa, một bên thúc giục hai vị tiểu thư xuống lầu. Chậm chút nữa sẽ không kịp, chúng ta mau xuống đi. Đường Tâm tận dụng thời cơ, phụ giúp Khoản Khoản hướng ra ngoài cửa đi tới. Khoản Khoản không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể kiên trì, hướng đám đông tụ tập đi đến. Trong lòng cô, vẫn không yên, cô thật sự rất sợ, cô không đủ xinh đẹp để làm cho Đường Bá Vũ thất vọng. Yến hội vẫn diễn ra như mọi khi, nặng nề khiến người ta chán ghét. Trên thương trường là đối thủ chém giết tới đầu rơi máu chảy, nhưng giờ phút này, mọi người đều đội lên lớp mặt nạ rối trá, dùng ngôn ngữ nhã nhặn để nói chuyện với nhau. Vẻ ngoài hoa lệ cùng với tinh mỹ đồ ăn, còn có du dương âm nhạc, tất cả đều giả dối. Yến hội của cậu vẫn nhàm chán như vậy. Trường Thất Phong lễ phép nói, lấy trên khay một chén rượu, thong thả nhấm nháp. Đường Bá Vũ cười lạnh một tiếng, đối với mấy người thuộc hạ nâng chén, quá khen. Đám người góc kia thực cứng ngắc. Lừa đỉnh ánh mắt dừng lại ở một góc, vẫn cảm nhận được không khí có gì đó khác thường. Đỗ Phong Thần miệng cắn một miếng thịt bò tái, ánh mắt cũng hướng đó góc đó nhìn lại, dễ dàng nhận ra thân phận của những người đó. Người đó công ty vừa mới bị ông chủ của chúng ta thu mua, trên mặt tươi cười đương nhiên không thể tốt được rồi, bọn họ không có lên tiếng khóc lớn đã là chuyện lạ. Hắn buông dao đĩa, lấy tay cầm một miếng thịt cuốn, tự khoái trá nhấp nháp. Nhưng tại sao bọn họ lại tới tham gia yến hội của kẻ thù được nhỉ? Có lẽ là muốn nhân cơ hội hạ độc và thức ăn, độc chết tên ma vương máu lạnh như cậu. Lôi Đình vẻ mặt không đổi, tầm mắt lại vẫn nhìn chằm chằm vào một góc. Đám người kia thái độ rất khác thường, giống như đang chờ mong chuyện gì đó xảy ra. Trong lòng thở dài, hắn biết đêm nay nhất định phải trông chừng những người đó cả đêm. Đúng rồi, gia sư nhà cậu chạy đi đâu rồi? Yến hội tiến hành đến giờ vẫn còn chưa thấy mặt. Tôi vì nể mặt cô ấy mới đồng ý tham gia buổi tiệc lãng phí thời gian này đấy. Đỗ Phong Thần không khách khí nói, thấy có rất nhiều ánh mắt của các tiểu thư xinh đẹp vẫn không rời khỏi người bọn họ, mà bản thân hắn cũng đáp lại bằng một nụ cười được cho là mê người. Mấy người bọn họ đều rất xuất sắc, tất cả đều có vẻ ngoài đẹp trai cùng với dáng người cao lớn, hơn nữa còn đại biểu cho sự giàu sang có thể khiến cho mọi người đàn bà mê muội. Mỗi lần yến hội, bọn họ đều không ít người những người phụ nữ chủ động đến gần. Đúng vậy, kể từ lần gặp đầy ấn tượng trước, tôi cũng chưa gặp lại cô ấy. Cô ấy vẫn còn làm việc ở nhà cậu đấy chứ. Xem ra cô ấy thật sự rất đặc biệt, có thể trị được tiểu ác ma, trở thành người gia sư ở lại đường gia được lâu nhất đấy. Thường Chất Phòng mỉm cười nói, tầm mắt dừng lại trên mặt Đường Bá Vũ, có chút đăm chiêu. Tôi nghĩ trừ bỏ là gia sư, cậu có lẽ còn muốn sắp xếp công việc khác cho cô ấy, bằng không cậu sẽ không đem cô ấy giữ lại bên người lâu như vậy. Từ trước tới nay chưa từng có người phụ nữ nào có thể ở lại lâu tại đường ra, Lôi Đình nói. Khoản khoản không giống những người đó, Đường Bá Vũ vừa nói, thật tự nhiên bảo vệ cô. Thang lầu truyền đến một trận xôn xao, ánh mắt của mọi người đều bị hấp dẫn, Hội trường lớn như vậy trong chốc lát yên tĩnh hẳn xuống. Đỗ Phong Thần quay đầu nhìn đi, thấy Tiêu Điểm trong mắt mọi người, hắn huýt sáo, kinh ngạc trừng lớn ánh mắt. Cô ấy đúng là khác với những người phụ nữ kia. Chết tiệt, sao cậu lại may thế cơ chứ? Tự nhiên lại có một người phụ nữ tốt như vậy. Hắn tán thưởng, giống như phần lớn đàn ông trong hội trường, căn bản không thể rời tầm mắt. Phương Khoản Khoản mặc màu trắng lễ phục cùng với Đường Tâm chậm rãi đi xuống cầu thang bằng đá cẩm thạch. Bởi vì đi không quen giày cao gót, cô bước đi rất chậm, trong lòng bàn tay bởi vì khẩn trương mà chảy mồ hôi. Ánh mắt mọi người làm cho cô cảm thấy rất mất tự nhiên. Cả đời cô chưa từng trải qua cảnh này, phải trở thành mục tiêu chú ý của mọi người. Những ánh nhìn đó khiến cô khẩn trương tới mức khó có thể bước đi. Mái tóc mềm mại được vấn lên như những đám mây, đôi mắt to nhu hòa trên khuôn mặt trắng nõn, đôi môi hồng thơm ngọt ngào ngạt, giống như quả đào, mật ngọt ngào chỉ đợi người khác tới hôn. Cô đẹp tới mức không thể tưởng tượng được, mà trên chiếc cổ trắng nõn không có bất cứ thứ gì làm cho người ta có thể nhìn thấy khoản da thịt nở nang. Màu trắng lễ phục bao trùm những đường cong có thể khiến cho bất kỳ người phụ nữ nào cũng phải ghen tị. Bộ ngực sữa hở ra một chút, khiến người ta không ngừng tưởng tượng miên man. Một đóa hoa hồng trắng cài trước ngực, làm đẹp thêm cảnh sắc tới nơi đó, càng làm cho người ta không thể rời tầm mắt. Cô không giống mẫu người đẹp thon thả như hiện nay, nhưng thân hình nở nang lại có mị lực làm cho người ta mê muội. Đường Bá Vũ thong thả đứng dậy, giống như phần lớn đàn ông trong yến hội, chỉ có thể ngây ngốc nhìn cô. Trong chốc lát, hắn dường như có thể nhận ra cô, không thể tưởng tượng cô lại có thể trở nên xinh đẹp đến vậy. Nhìn cô chậm rãi đi tới, trong lòng hắn tràn đầy kiêu ngạo, nhưng cũng cảm thấy ghen tị. Chỉ cần thấy ánh mắt tham lam của những tên kia vẫn nhìn chằm chằm vào người cô đến chảy nước miếng, là hắn chỉ muốn xông lên đào hết tất cả những ánh mắt của bọn họ ra. Khoản Khoản không ngừng hít sâu, không dám nhìn vào bất cứ ai trước mặt. Thẳng tắp đến gần bàn của Đường Bá Vũ, cô hướng Đường Bá Vũ mượn tay cầu cứu. Chỉ có thể nắm tay hắn, cô mới cảm thấy tự tin hơn một chút. Còn thích cách xuất hiện như vậy. Đường Tâm cười đến thật vui vẻ, lại một lần nữa cảm thấy không để cho Khoản Khoản mặc vào áo khoác là quyết định vô cùng sáng suốt. Cô bé lấy duyên dáng tư thế ngồi trên chiếc ghế trường thất phong giúp cô đẩy ra, bưng nước trái cây lên uống. Nhìn thấy chưa? Những người đó ánh mắt đều nhìn chăm chăm. Cô bé cười khanh khách nói. Đâu chỉ có bọn họ, ngay cả bọn tôi đều nhìn đến hai mắt đăm đăm. Đỗ Phong Thần thở dài, bởi vì ngại ánh mắt như muốn giết người của Đường Bá Vũ mới lưu luyến đem ánh mắt rời khỏi cảnh đẹp trước mặt. Khoản Khoản bất an, khẩn trương nhìn Đường Bá Vũ. Bọn họ vì sao vẫn nhìn em trông rất tệ sao? Cô hỏi, phát hiện ánh mắt hắn tối sầm lại như đang ẩn nhẫn cảm xúc, kích động nào đó. Anh làm sao vậy? Anh cũng thấy em tệ sao? Cô lo lắng hỏi, khuyên nửa trên người trên bể phía hắn, mơ hồ nghe thấy bén nhọn tiếng hít không khí. Đường Bá Vũ dùng sức nắm chặt hai nắm đấm, dùng hết tự chủ mới không để trước mặt mọi người hôn cô. Hắn muốn đem cô tới nơi không ai có thể nhìn thấy, đem vẻ đẹp của cô giữ riêng cho mình. Lấy hai bông hồng màu trắng trước ngực cô, sau đó sẽ từ từ yêu cô cả đêm. Em không xấu một chút nào, đêm nay em rất đẹp. Hắn cứ ngắc trả lời, nghe thấy tiếng cười trêu chọc của thuộc hạ và con gái, hắn quay đầu đi, sửng mắt nhìn bọn họ. Cô hiểu sai nguyên nhân khiến cho lời nói của hắn trở nên cứng ngắc nên có chút thất bại thở dài. Quên đi, anh không cần phải an ủi em đã biết bộ dạng của mình thật khủng khiếp, cho nên bọn họ mới nhìn chằm chằm em như vậy. Cô thấy có rất nhiều vị nữ đang dùng ánh mắt kỳ quái nhìn mình, khiến cho cô khổ sở muốn khóc, muốn bỏ chạy ra khỏi hội trường. Vương tiểu thư, tôi xin dùng tư cách của mình để cam đoan, đêm nay chồng cô xinh đẹp đủ để điên đảo chúng sinh. Thường chất phòng lễ phép nói, trong ánh mắt có ánh mắt thưởng thức nam tính. Khoản Khoản chớp mắt, ngẩng đầu nhìn Đường Bá Vũ, tìm kiếm chân thật đáp án. Thật vậy chăng? Cô tựa vào người hắn, dùng thanh âm chỉ đủ hai người nghe thấy hỏi hắn. Hắn cứ ngắc nhìn cô, sau đó chậm rãi cúi đầu, tựa vào bên vai cô nói nhỏ. Từ đó hắn có thể tới gần làn da mịn màng nơi cổ cô. Hắn rất muốn cắn nhẹ lên đó, Hắn biết da cô rất mẫn cảm, chỉ cần khẽ cắn cũng khiến cô thở dốc rên rỉ. Sao em có thể nghi ngờ kia chứ? Em rất đẹp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net